Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Lâm ra thở phào nhẹ nhõm. Hàn Đình đã đến, nơi này hôm nay dù thế nào cũng phải dọn dẹp. Nhưng nếu anh ta thua Hàn Đình trước mặt bạn bè, thì quá mất mặt. Giờ có người khác xung phong chịu trận, anh ta mừng thầm. Hàn Đình nhìn đối phương một cách điềm tĩnh, nhẹ nhàng lắc hộp xúc xắc trong tay, rồi mở ra nhìn một cái, nói. 4 số 6, đối phương nhìn 4 viên xúc xắc của mình, vận may rất tốt, đúng là 4 số 6. Anh ta cố đoán biểu cảm của Hàn Đình, cố gắng tìm ra số xúc xắc anh ta có. Nhưng gương mặt Hàn Đình không biểu lộ gì, không tiết lộ chút thông tin nào. Người thanh niên suy nghĩ, nếu anh ta đã gọi ra 4 số 6, chắc chắn trong tay phải có số 6. Vì vậy, anh ta nâng số lên, 5 số 6, ha. Họ gấp chắn không ngờ vận may của mình tốt đến vậy, toàn bộ là 6. Đang đắc ý chờ Hàn Đình nâng số lên nữa, thì Hàn Đình chỉ nói một từ. Mở, đối phương ngạc nhiên, không ngờ anh ta không nâng số lên mà chọn mở. Không tin vào điều này, anh ta mở nắp hộp, Hàn Đình cũng mở nắp, bên trong 4 viên xúc xắc không có viên nào là số 6. Anh ta đã bị lừa, chỉ trong chưa đến 10 giây, một ván kết thúc, người thanh niên cảm thấy xấu hổ, mặt đỏ bừng. Những người khác nhìn Hàn Đình với ánh mắt thay đổi. Các chàng trai không nói gì, các cô gái thì nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ. Biết rằng đây là một nhân vật đáng gờm, Hàn Đình nhìn Lộ Lâm Gia, ánh mắt đầy uy lực. Lộ Lâm Gia biết nơi này không thể không dọn dẹp, dù sao cũng không phải anh ta thua, coi như có lối thoát. Anh ta định nói gì đó, một cô gái bỗng tiến lại gần Hàn Đình, giọng nói nũng nịu, làm dịu không khí. Anh à! Chơi với chúng em đi mà. Anh ơi, Hàn Đình mỉm cười với cô, nói, tôi có một đứa em hỗn xược, nhưng em gái thì không có. Giọng anh rất dễ nghe, nhưng câu nói này đã là một lời mắng mỏ. Cô gái cảm thấy xấu hổ, nghĩ mình khá xinh đẹp, sao lại bị đối xử như vậy? Lộ Lâm Gia sợ rắc rối, vội đứng dậy, mọi người ra ngoài chơi đi, để tôi nói chuyện với anh trai một lát. Nghe nói người này là anh trai của Lộ Lâm Gia. Mọi người hiểu rằng phụ huynh đã đến, lập tức thu xếp lại, lũ lượt kéo ra ngoài. Khi ra ngoài, có người đánh rơi đồ trên đất, Lộ Lâm Gia nhanh nhẹn nhặt lên bỏ vào túi. Khi mọi người đã ra hết, anh đóng cửa phòng, bắt đầu than phiền. Anh làm gì vậy? Tôi chỉ chơi với bạn bè một chút, đâu có ngày nào cũng thế. Cần gì phải lên đây kiểm tra? Anh ta vừa quay lại, Hàn Đình đã thò tay vào túi anh ta, Lộ Lâm Gia nhanh chóng ngăn lại. Nhưng không nhanh bằng Hàn Đình, anh rút ra một hộp nhỏ chứa chất gây nghiện. Mặt Hàn Đình tái mét, Lộ Lâm Gia vội vã thanh minh. Của bạn tôi, anh vừa thấy rồi, không phải của tôi. Tôi chỉ sợ anh hiểu lầm nên mới giấu đi. Hàn Đình quát lớn, cái này mà cậu cũng dám dính vào, muốn ngồi tù à? Lộ Lâm Gia nghe vậy, cứng đầu đáp lại. Anh hù ai chứ, ai dám đến kiểm tra? Anh ta tỏ ra hống hách, Hàn Đình bất ngờ không nói gì. Lộ Lâm Gia định bỏ đi, bất ngờ một cơn đau nhói ở đầu gối Hàn Đình đá anh ta quỳ xuống đất. Cậu có tin tôi sẽ cho người đóng cửa chỗ này không? Lộ Lâm Gia ôm chân nhảy dựng lên, oan ức nói. Thật không phải của tôi, nếu tôi nói dối, bước ra ngoài sẽ bị xe đâm chết. Anh ta tức giận chỉ vào mình, nói. Mặt tôi thế này mà còn cần dùng đến cái này để cưa gái à? Hàn Đình cười lạnh. Trong đám cô gái vừa rồi, có ai dưới tuổi thành niên không? Không lẽ tôi phải kiểm tra chứng minh nhân dân của họ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Lâm Gia, cậu ngu thật hay đang giả vờ ngu với tôi? Cái này dù không phải của cậu, cậu cũng không thể phủi trách nhiệm. Bạn bè của cậu dùng chỗ này làm nơi trú ẩn, cậu cảm thấy được lợi lắm sao? Với đám bạn này, nếu cảnh sát đến kiểm tra, họ sẽ tự nhận tội hay kéo cậu xuống nước? Lộ Lâm Gia nghe anh nói vậy, im lặng. Bình thường anh ta rất bướng bỉnh, ngỗ ngược, nhưng từ nhỏ đã được giáo dục chính thống, biết phân biệt đúng sai. Những chuyện xấu xa như vậy, anh ta thực sự không làm, cũng không thích. Hàn Đình thấy anh ta như vậy, không mắng thêm. Anh biết rõ tính cách của cậu em, không xấu, chỉ cần nói đến một mức độ nhất định là đủ. Hơn nữa, tính cách của cậu ta như trẻ con, trách mắng nhiều sẽ phản tác dụng, cũng cần có chút khích lệ. Anh thay đổi giọng điệu, nói. Tôi đã nghe nhiều bạn bè nói tốt về Soác, mới đến xem thử. Trước khi vào phòng, tôi thấy nơi này thực sự tốt. khó khăn lắm mới làm nên, cậu nỡ phá hoại sao? Đám này hôm nay mới đến lần đầu, anh vừa khéo gặp phải thôi. Lộ Lâm gia cũng rất đau đầu, thề thốt chứng minh mình trong sạch. Anh, tôi phải nói thế nào anh mới tin? Được rồi, sau này chú ý. Hàn Đình dừng lại, nói, tôi chỉ ghé qua xem, giờ đi đây. Lộ Lâm gia thấy anh định đi, vội nói, đừng mà, anh đến đây chỉ xem thế này thôi sao? Còn chưa xem phần tinh túy đâu, để tôi dẫn anh xem, tôi thực sự làm ăn đứng đắn. Hàn Đình mất hứng, vốn không định ở lại, nhưng nghĩ rằng để anh ta quá nản chí cũng không tốt, nên đồng ý đi cùng. Lộ Lâm gia lại vui vẻ trở lại, hào hứng dẫn Hàn Đình đi thăm hầm rượu, xem các loại rượu trong quán. Bước vào hầm, thấy các kệ rượu xếp đầy các loại rượu khác nhau. Rượu ở quán tôi rất đầy đủ, nhiều loại nhập khẩu mà chỗ khác không có. Anh xem cái này, Hàn Đình nghe anh ta kể từng loại rượu, xuất xứ, hương vị, độ cồn, lịch sử. Anh nhận ra anh ta rất đam mê lĩnh vực này, và việc trẻ con có thể tập trung vào một lĩnh vực cũng là điều tốt, không nên phủ nhận hoàn toàn. Anh nhìn cậu em, thường ngày ít nói, nhưng giờ lại nói không ngừng, mắt sáng rực, thấy cậu ta và Kỷ Tinh có chút giống nhau. Hai đứa này mà gặp nhau, chắc sẽ nói chuyện hợp nhau lắm. Đang suy nghĩ, anh vô tình đi đến cuối kệ rượu, bên kia kệ là quầy bar. Qua những chai rượu đủ màu sắc, Hàn Đình bất ngờ thấy một bóng dáng quen thuộc qua những chai lọ trong suốt. Dưới ánh đèn mờ ảo, Kỷ Tinh ngồi một mình bên quầy bar, tay cầm ly Bloody Mary. Vì đi quán bar, cô trang điểm rất đậm, mắt tô phấn hồng N, D và nâu ấm, lông mi dài cong, kẻ mắt kéo dài, trông như một con cáo nhỏ. Môi cô cũng tô son đỏ chót, trông như quả anh đào, người có chút lơ đãng, khi uống rượu không chú ý để một giọt chất lỏng đỏ tươi chảy xuống khóe miệng. Có lẽ do ánh đèn mờ ảo của quán bar, gương mặt cô có vẻ buồn bã pha lẫn sự quyến rũ. Kỷ Tinh ngồi một mình ở quầy bar uống rượu, ban đầu còn kiềm chế, nhưng về đêm, ly rượu cô gọi càng nặng hơn, uống cũng nhanh hơn. Cô lơ đãng, vừa uống vừa kiểm tra điện thoại, nhưng không có tin nhắn nào. Công việc, cá nhân, không có gì cả, chỉ có thời gian trôi qua từng giây từng phút. Không lâu trước đây, Lâm Lệ đã về. Cô nói chuyện với anh chàng về kép qua điện thoại, rồi bồn chồn nói có việc phải đi trước, dặn Kỷ Tinh và Tiểu Mông về nhà cùng nhau, chú ý an toàn. Tiểu Mông từ khi đi nhảy múa, vẫn chưa trở lại. Kỷ Tinh thỉnh thoảng quay lại nhìn, thấy cô lúc thì nhảy múa, lúc lại biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngồi một mình, không biết có phải do tác động của rượu, sự tự tin mà cô cố gắng duy trì ban ngày bị xói mòn từng chút một, càng uống càng cảm thấy buồn bã. Công ty hiện đang gặp khó khăn, chiến lược tiếp theo gặp nhiều trở ngại. Nếu chuyến đi Đức không giải quyết được, cô sẽ không biết phải làm sao. Và vào những lúc như thế này, cô tự hỏi liệu việc mất người ấy có đáng không? Cô uống, mặt bắt đầu đỏ bừng, nhưng cô vẫn không muốn về, cũng không muốn dừng lại. Cách chương.